Siêu Việt Tài Chính, chương 711, IELTS M2288 IA và M2084. Góc truyện audio.com. Thiếu Kiệt nhìn đám người Hà Thúc giống như những con sói đói chỉ trực chờ con mồi sơ hở là tấn công ngay khi có dịp, liền thấy không ổn lắm đành phải. Chấp nhận, được rồi cháu thua được chưa? Sau này đừng hỏi cháu sao mấy người cậy già lên mặt nhé. Ăn hiếp thằng nhóc như cháu. Kệ, thích sao cũng được, cái kia quan trọng hơn mấy lời nói. Nhã Oanh với Ngọc Nhi thấy Thiếu Kiệt bị một đám người lớn tuổi vờn qua vờn lại như vậy cũng chỉ biết đứng bên cạnh Hà Vi cười cho thỏa thích. Ai nghĩ được rằng những người có quyền hành khá cao của một quốc gia lại tập trung ở đây chỉ để đấu khẩu với một người thanh niên như Thiếu Kiệt. Chấm, dẫn mấy người Hà Thúc đến cái máy tinh mà hắn đã cho ba người Hà Vi. Ngọc Nhi, Nhã Oanh xem thứ cần thiết, lúc này hắn chỉ cần di động con chuột để trên mặt bàn. Màn hình máy tính tự động sáng lên bởi nó vẫn không bị tắc mà chỉ chạy chậm lại với chế độ tiết kiệm điện. Đem tập tin được ẩn dưới thanh công cụ hiển thị lên màn hình máy vi tính. Thiếu Kiệt để cho đám người Hà Thúc nhìn vào những bản thiết kế và ghi chú các thứ cần thiết nói. Đây này mấy ông cứ việc xem đi. Xem thứ này có thật cần thiết hay không? Còn việc bàn điều kiện thì sẽ bàn sau vậy. Hà Thúc và mọi người nhìn vào những đồ án trên hình ảnh của cái máy tính khá kỹ lưỡng. Họ như muốn đọc lấy từng ghi chú một trong cái bản vẽ sơ đồ này. Thiếu Kiệt đứng bên cạnh cũng im lặng cho họ xem xét, hắn sẽ không cho ai đem đi khi chưa đạt được điều kiện của mình. Hơn thế nữa, nếu để đưa một bản thiết kế khu trục hàng hải quân sự như thế này ra mà không có chút điều kiện gì hết thì bản thân Hà Thúc với nhóm người của mình cũng không dám chắc đây là có phải là thật sự hay không. Kinh nghiệm của họ biết được Thiếu Kiệt đã từng gài bẫy Ngô Long thế nào, dù không đề phòng hắn nhưng với những thứ quan trọng như vậy lý nào Thiếu Kiệt lại cho không họ. Nếu là đưa không như thế thì tâm lý sẽ cho rằng thứ này không có giá trị gì cần thiết. Hà Thúc nhìn qua một lượt cái bảng thiết kế ghi chú này xong cũng nhìn về phía lối ra vào. Một vài người đã đứng đó khi đám người Hà Thúc vào nhà. Cậu lại xem những thứ này như thế nào? Không cần Hà Thúc giới thiệu những người này là ai. Thiếu Kiệt cũng không tiện hỏi, hắn biết mỗi quốc gia đều có cơ sở nghiên cứu quân sự cho riêng mình. Từ bộ phận hàng hải cho đến bộ binh cải tiến súng ống đạn dược đều có mỗi khu vực bộ phận riêng. Vâng, thủ trưởng, nghe theo lời của Hà Thúc, người này đáp lại một câu với ông rồi bước đến gần máy vi tính. Hắn cầm lấy thao tác chuột phóng to những bản vẽ này ra. Nhìn từng chi tiết một, rồi viết ra giấy những phép toán vật lý cần thiết. Việc nhìn vào bản vẽ cấu trúc và dựa theo những thông số cần thiết để tính ra được độ phù hợp cần thiết của bảng vẽ mẫu là việc của họ. Đây cũng là việc nhắm xem bảng vẽ cấu trúc và bố cục từng loại trên một mặt cắt và sự mô phỏng trong trí não họ có thể thực hiện được hay không. Hà Thúc thấy người này bắt đầu làm những phép tính toán cần thiết mới quay qua nói với Thiếu Kiệt. Được rồi, giờ thì ra chỗ khác bàn chuyện cho họ kiểm tra tính khả thi đi. Thằng nhóc muốn trao đổi điều kiện gì thì nói nào. Thiếu Kiệt bây giờ chỉ cười cười lắc đầu nói với Hà Thúc. Có cần như vậy không, chỉ với một cái bản vẽ này thì không được đâu, nếu như thêm một thứ nữa cháu nghĩ lúc đó bàn bạc lại tốt hơn đấy. Anh gì kia cho tôi mượn chuột một tí. Vì để có một quân bài cần thiết, nên khi Thiếu Kiệt soạn ra hai tập tin, một là vũ khí đường bộ, hai là vũ khí đường thủy. Hiện tại vũ khí đường thủy đã có, nhưng đây chỉ là thứ Thiếu Kiệt dùng để kéo đám người Hà Thúc tới Liêu Minh này. Thằng nhóc lại có cái gì muốn cho mấy ông già này xem thế? Hà Thúc cũng khá thắc mắc, không biết rằng Thiếu Kiệt còn giấu quân bài gì cho mình. Hắn nghĩ một việc thôi đã là quá đủ, giờ Thiếu Kiệt cầm chuột máy tính gõ vào nút tìm kiếm tập tin gì đó, lúc này hệ thống tập tin được bung ra. Người nhân viên đang đứng trước máy tính cũng không nhịn được phải thốt lên. Trừng to mắt nhìn hắn nói, cậu có cả thứ này, đây mới là thứ điều kiện tiên quyết để bàn, cái kia chỉ là bản khuyến mãi thôi. Thế nào, Hà Thúc với mọi người muốn xem hay không? Hà Vi bây giờ mới biết Thiếu Kiệt cũng không cho cô và mọi người biết được hết mọi thứ mà hắn đang nắm giữ, hắn dường như rất tình rằng thứ này. sẽ làm cho đám người Hà Thúc phải động tâm, và chú trọng hơn xa cái tàu khu trục kia. Hà Thúc chưa được nhìn thấy cái tập tin đó vì đứng khá xa. Phần nhiều vì tuổi tác ông không thấy rõ được những hình vẽ ở trên màn hình. Nhất là màn hình máy tính, tuy hiện tại trong phòng này tất cả đều đã được thiếu kế thay bằng màn hình LCD, nhưng việc thích nghi với hình ảnh trên máy vi tính là một chuyện Hà Thúc không bao giờ quen. Thủ trưởng, chúng ta thật sự rất cần thứ này, không như cái vừa rồi nó chỉ dùng trên biển tuần tra bảo vệ ngư dân, mà đây mới chính là thứ cần thiết cho bất cứ binh chủng nào của chúng ta. Người này gấp gáp nói với Hà Thúc, hắn thấy đấy mới là thứ bất cứ là lính thủy hay là bộ binh đều phải sử dụng. Nhất là việc tác chiến. Hà Thúc bây giờ bước đến bên cạnh Thiếu Kiệt, đôi mắt nheo lại để thấy rõ mọi thứ đang được hiển thị. Những nếp nhăn trên vầng trán xô lại, Hà Thúc bây giờ mới dựa theo những gì mình biết được về tiếng Anh cô dịch ra những dòng đầu tiên lớn nhất của tiêu đề miệng phát ra thành tiếng. Tập đoàn công nghiệp hàng không Israel, IAI, thông số kỹ thuật radar M-2288IA, M-2084. Cái gì thằng nhóc kiếm mấy cái này ở đâu ra nói? Không được, vấn đề này cực kỳ quan trọng. Những thứ này làm sao cháu có được nói mau? Thiếu Kiệt biết hai mô hình này là điều cần thiết cho quốc gia, nhưng hắn không ngờ đến Hà Thúc lại làm ra vẻ xúc động như thế, còn nắm cả áo của hắn kéo về phía mình, nhưng hắn quên mất là quốc gia mua những thứ là gần 10 năm sau đó mới trang bị, còn hiện tại nó vẫn chỉ vừa được xuất xưởng và chỉ mới có vài mẫu trên phương diện chào mời vũ khí. Ông làm gì kích động như thế? Không phải chỉ mỗi cái bảng vẽ thôi sao? Do cơ duyên trùng hợp ở nước ngoài cháu lấy được thôi. Nhưng vì để lại một chút quân bài cần thiết nên bây giờ mới đem ra. Nhanh chóng chối tội, quan có Thiếu Kiệt chỉ nói úp mở hắn lấy từ nước ngoài. Nếu như hắn khai thật một đống ẩu cứng kia chắc chắn sẽ bị tịch thu. Khí tài quân đội này là hắn lựa chọn trong một cái ẩu cứng đầu tiên đã xem. Bởi nó được công khai rộng rãi và sau này quốc gia cũng có thể trang bị được. Nếu như một khí tài quá mức thì chắc chắn hắn có đưa ra cũng không thể nào dẹp được nghi ngờ của đám người Hà Thúc. Lưu Hoàn bây giờ cũng bước đến lấy tay Hà Thúc mở cái áo Thiếu Kiệt ra nói. Lão Hà, tôi không biết thứ kia quan trọng như thế nào. Nhưng mà có những cái tôi nghĩ ông không cần hỏi sẽ tốt hơn, bởi vì biết nó rơi vào tay mình là được rồi. Tuy mở tay khỏi áo Thiếu Kiệt nhưng Hà Thúc bây giờ chỉ thở dài lắc đầu nhìn Thiếu Kiệt rồi nói với Lưu Hoàn. Ông không hiểu, những thứ này nó là thứ vũ khí mới nhất của nước ngoài. Này, cậu nói cho tóm tắt về nó cho Lưu lão nghe đi. Thiếu Kiệt không ngờ lần này mình dù lựa những vũ khí cần thiết đến mức mọi quốc gia có thể trang bị được một hoặc nhiều hơn một. Nhưng lại làm cho Hà Thúc có bước chuyển biến như thế, đấy là lần đầu tiên Thiếu Kiệt thấy. Người của phòng thí nghiệm khi được Hà Thúc chỉ thị nói lại cho Lưu Hoan nghe liền im lặng một vài giây mới lên tiếng. Vâng, thủ trưởng, nói về em. 2288IA do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Israel, IAI, phát triển với chức năng chính là radar cảnh giới nhìn vòng tầm xa. Cung cấp đủ 3 tham số phương vị, cự ly, độ cao cho các hệ thống phòng không, cảnh báo sớm và quản lý không lưu dân sự, tích hợp những công nghệ tiên tiến nhất, vừa nhìn vòng 360 độ vừa quét tập trung ở góc hẹp. Có thể nói là khá gọn nhẹ. Thời gian triển khai, thu hồi nhanh chóng, hắn ngừng lại một chút rồi nhìn về phía Thiếu Kiệt, bởi vì cái radar tiếp theo hắn không nghĩ đến có một ngày bản vẽ thiết kế và thông số các thứ lại nằm trước mặt mình, để cho quốc gia dựa theo những thứ này làm nên một hệ thống trong bí mật. Còn về em, 2084 radar N trong một hiện đại bậc nhất thế giới. Sở dĩ gọi như vậy vì em. 2084 là radar đa năng siêu hiện đại. Có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau gồm, cảnh giới nhìn vòng trên không, điều khiển hỏa lực tên lửa phòng không hoặc đánh chặn tên lửa, phát hiện các loại đạn pháo, cối, pháo phản lực và định vị trận địa của chúng. Hiện nay trên thế giới chưa có tổ hợp radar nào được đánh giá cao như vậy. qua thực chiến trong các cuộc xung đột ở dải Gaza từ năm ngoái. M-2084 đã chứng minh được hiệu quả hoạt động vượt trội của mình. Theo như được biết, nó vừa được sản xuất năm 2006 và 2007 vừa qua. Bây giờ tất cả ánh mắt mọi người đều nhìn về Thiếu Kiệt. Hắn cũng chỉ biết cười khổ đối với những khí tài quân sự này. Thật sự hắn biết năm tháng xuất xứ cũng như nó được ứng dụng ở đâu. Hắn chỉ thấy đến tận những gần 10 năm sau báo chí mới đưa tin là quốc gia mua sắm thứ này, thật rầm rộ hơn nữa còn giới thiệu trên kênh quân đội. Hắn chỉ nhìn thấy hình tương đối giống nên lựa chọn ra. Không ngờ đây thật sự là một vũ khí mới đưa vào sử dụng thử nghiệm. Âm thầm trách trong lòng mình một câu. Lần này tổ chắc rồi. Cách chương.